Bất diệt bá thể quyết, chương 1428, Hắc Kim Sa. Góc truyện audio.com, Võ Chiêu, chúng ta cũng nên đi. Sách Võ Chiêu còn sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến Đoàn Thiên Kiêu kêu gọi nàng, Tha Phương mới hồi phục tinh thần lại, trầm mặc gật gật đầu, chính là cũng mang theo đội ngũ rời đi. Cái này Mạn Châu ma nữ đối với ngươi còn rất quan tâm mà. Cửu Uyên chế nhạo thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng có thể cảm giác được Mạn Châu ma nữ đối với hắn thái độ không bình thường, lần trước xuất thủ cứu hắn, hắn liền đã nhận ra. Mà lại Mộ Phong đối với cái này Mạn Châu kỳ thật cũng có chút kỳ diệu cảm giác, mà loại cảm giác này là từ khi cái kia dưới đất hầm băng hắn hoàn thành Phật tử Pháp Trần Tâm Nguyện sau mới xuất hiện. Mộ Phong vẫn cho rằng, đây là Phật tử Pháp, Trần cùng Diên Ảm ma nữ hai người tình ý ảnh hưởng tới hắn, sở dĩ cũng không thèm để ý, đi thôi. Hy vọng vận khí của ta tốt chút, có thể ở phía sau tiếp theo trong huyệt động gặp được Xích Giao. Mộ Phong hít sâu một hơi, bàn chân đạp mạnh hóa thành một đạo lưu quang, chui vào dựa vào phía trên hang động. Hang động cũng không lớn, nhưng cũng có rộng khoảng một trượng cao, tiến vào về sau, là một đầu thật dài thông đạo. Ước chừng một khắc đồng hồ, Mộ Phong phát hiện phía trước thông đạo bị một đầu màn nước cản lại đường đi. Màn nước bên trong, phản chiếu lấy Mộ Phong cái bóng. Mộ Phong ngừng lại, thần thức quét ngang mà ra, tỉ mỉ tra xét một phen, phát hiện màn nước này cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, chính là nhấc chân vọt lên đi qua. Phá vỡ màn nước, Mộ Phong lúc này mới phát hiện, màn nước đằng sau trống rỗng. Nhiều hơn ba đạo màn nước thêm lên phía sau hắn, chung quanh hắn hoàn toàn bị màn nước bao vây. Mà bốn phía màn nước đều là phản chiếu lấy hắn cái bóng, quỷ dị chính là cái này bốn cái bóng toàn bộ đều là chính đối hắn, đang mục quang quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Theo lý mà nói, bốn mặt màn nước chỉ có trước mặt hắn cái bóng mới có thể là chính đối hắn, còn lại ba mặt hoặc là đứng quay lưng về phía, hoặc là đưa lưng về phía. Nhưng hiện tại cái này một hiện tượng quỷ dị, khiến Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Mộ Phong không chút do dự cấp tốc lấy ra Xích Sát, từng chuôi linh kiếm bay lượn mà ra, vờn quanh tại quanh người hắn hình thành kiếm trận. Mà bốn mặt màn nước cái bóng, lộ ra quỷ dị cười một tiếng, cũng nhao nhao tế ra kiếm trận, sau đó đồng thời đối với Mộ Phong phát động tiến công, phanh phanh phanh, kiếm quang như nước tại màn nước bên trong kịch liệt va chạm. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, cái này bốn mặt màn nước bên trong cái bóng thực lực thế mà cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng là bốn người cộng lại liền mạnh hơn hắn không ít. Mộ Phong không chút do dự bạo phát ra bất diệt bá thể thể phách, hai tay lấy ra vạn nhận toái nha kiếm cùng Xích Kim Song Long kiếm. Cái này hai thanh linh kiếm bởi vì gia nhập thiên tinh xa, bọn hắn sắc bén trình độ đã so sánh đế binh, nhưng không có khí linh sở dĩ cùng đế khí còn hơi kém hơn cách không nhỏ, bất quá so chuẩn đế binh muốn mạnh chút. Khiến Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề chính là, bốn mặt màn nước bên trong cái bóng thế mà cũng đều là lấy ra đồng dạng vạn nhận toái nha kiếm cùng Xích Kim Song Long kiếm. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn cầm kiếm, trình tự cùng Mộ Phong là tương phản. Bốn đạo cái bóng đồng thời tiến công, triệt để phong tỏa Mộ Phong bốn phương tám hướng. Phanh phanh phanh, Mộ Phong song kiếm chém ra tốc độ cực nhanh, lại ngạc nhiên phát hiện cái bóng trong tay song kiếm thế mà trọi cứng ở trình độ cứng cáp cùng trong tay hắn chính phẩm là cơ hồ giống nhau như đúc. Mộ Phong thi triển ra thái thượng sát phạt kiếm, bốn đạo cái bóng đồng dạng cũng là học theo, liền thân pháp đều cùng Mộ Phong đồng dạng. Dạng này không được, cái này bốn cái bóng hẳn là mô phỏng nhất cử nhất động của ta, lại là bốn đối với một, ta sớm muộn không địch lại mà chết. Mộ Phong thân hình như điện tại màn nước bên trong nhanh như điện chớp trốn đi trốn tới, sắc mặt lại rất khó coi. Thủ lâu tất thua đạo lý, Mộ Phong tự nhiên biết hắn nhất định phải tìm cái biển. Pháp phá cái này màn nước mới được, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị oanh ngã rơi xuống đất bên trên, sau đó Mộ Phong phát hiện bốn mặt màn nước cái bóng triệt để biến mất. Tình huống như thế nào? Mộ Phong gian nan đứng dậy, sau đó phát hiện bốn mặt màn nước cái bóng xuất hiện lần nữa, đồng thời đối với hắn phát động lôi đình sát cơ. Mộ Phong tựa như nghĩ đến điều gì sao, lập tức nằm trên mặt đất bên trên, sau đó bốn mặt cái bóng lại bỗng nhiên biến mất. Thì ra là thế, ta nằm xuống về sau, cái này bốn mặt màn nước liền chiếu không ra ta hoàn chỉnh thân hình, cũng liền không cách nào chế tạo ra cái bóng đến công kích ta. Mộ Phong nằm trên mặt đất bên trên, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái này cơ quan có chút ý tứ, tiểu tử, ngươi cứ như vậy bỏ ra ngoài đi, Cửu Uyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh, âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, bò, vì sao muốn bò, Mộ Phong khóe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung, ý của ngươi là, Cửu Uyên không rõ sở dĩ, màn nước này có thể hoàn toàn mô phỏng ta chiến đấu, cái này vừa lúc là ta tấm gương, ta cùng bọn hắn chiến đấu, mới có thể càng trực quan xem ra trên người ta ưu khuyết điểm. dù sao cái này táng long quật có một tháng thời gian, hiện ở chỗ này tôi luyện. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, cái này bốn mặt màn nước là tốt nhất thí luyện, Mộ Phong như thế nào lại tùy tiện bỏ qua. Mà lại hắn nếu là chống đỡ không nổi, trực tiếp nằm trên mặt đất bên trên là được rồi. Nghỉ ngơi một hồi, Mộ Phong nhảy lên một cái cầm trong tay song kiếm thế như trẻ tre cùng bốn đạo cái bóng đánh nhau. Mộ Phong không có sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, mà là lần lượt thi triển. Thái thượng sát phạt kiếm cùng thiên địa đại thế tỉ mỉ thể ngộ lấy tự thân thiếu hụt cùng không đủ. Chỉ thấy Mộ Phong lần lượt ngã xuống, lại một lần đứng lên. Theo hắn không ngừng tôi luyện, hắn đối với thái thượng sát phạt kiếm, vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng mà còn có cảm ngộ mới. Thái thượng sát phạt kiếm chung phân bốn cấp độ theo thứ tự là sát sinh, giết hết, giết linh cùng sát thần. Mỗi cấp độ đều có ba cái chiêu thức mà lần này, hắn đem mỗi cấp độ ba cái chiêu thức hỗn hợp thành một chiêu uy lực đại tăng. Hai ngày sau, sát sinh, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, trong tay song kiếm chém ngang mà ra tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung vẻn vẹn chỉ có thể bắt được nhỏ xíu kiếm khí, bốn đạo cái bóng lại nhao nhao rút lui. Giết hết, Mộ Phong kiếm thế biến đổi kiếm khí bảo, phát ra cuồn cuộn ý sát phạt bốn đạo cái bóng lại lui. Giết linh, Mộ Phong song kiếm xoay tròn, kiếm thế trở nên càng khủng bố hơn, lại trong kiếm thế dung hợp 5 loại thiên địa đại thế, khiến một kiếm này uy thế đạt đến cực kỳ cường đại tình trạng. Tại một kiếm này chém ra nháy mắt, Mộ Phong đôi mắt bên trong lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, trong kiếm thế bỗng nhiên bạo phát ra mới một loại huyền diệu lực lượng, sau đó kiếm quang bỗng nhiên biến nhanh. Bốn đạo cái bóng thậm chí đều không có phản ứng tới, kiếm quang liền xẹt qua cổ của bọn hắn. Phanh phanh phanh phanh, chỉ nghe trong không khí vang lên bốn đạo trầm đục, bốn đạo cái bóng đồng thời diệt vong. Mà vườn quanh tại Mộ Phong bốn phía màn nước cũng nhao nhao diệt vong, tại Mộ Phong phía trước cách đó không xa, xuất hiện một tòa thấp bé thạch thất. Không nghĩ tới tài, thời khắc cuối cùng, ngộ ra được loại thứ sáu thiên địa đại thế. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, tâm tình thư sướng, hắn hết thảy nắm giữ 17 loại lĩnh vực, trong đó có kiếm kim, mộc thủy, hỏa 5 loại lĩnh vực lột xác thành thiên địa đại thế. Mà lần này lòng có cảm giác đem phong chi lĩnh vực cũng lột xác thành gió chi đại thế, khiến kiếm của hắn như gió trở nên càng nhanh càng nhẹ nhàng, kiếm thế cũng biến thành càng phát ra mờ mịt. Cái này thạch thất một bên khác xuất hiện hơn 10 cửa hang, mỗi cái cửa hang đều là đen nhánh vô cùng, thấy không rõ bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Trong thạch thất phi thường đơn sơ, cái gì cũng không có. Mộ Phong thì là ngừng lại, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi tại bên trái hàng rào bên trên. Ở nơi đó, lóe ra mấy cái hắc kim ánh sáng. Hắn đi vào, giơ tay gạt một cái tay bên. Trên nhiều ba hạt hắc kim giao nhau cắt sỏi, là hắc kim sa, Mộ Phong ánh mắt lóe ra tinh mang. Để bản đại gia đánh giá, Cửu Uyên thì là không kịp chờ đợi vọt ra, đem cái kia ba hạt hắc kim sa đoạt lấy tỉ mỉ quan sát. Mộ Phong phát hiện Cửu Uyên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cách chương,